Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 42, chuẩn bị đi dự tiệc ba. Góc truyện audio.com. Chấm, hi, chào An, cô bạn nói. Ơ, mi đấy à, Ẩn bất ngờ hỏi. Ừ, còn kia là An ngạc nhiên hỏi. Là anh Hà nè, em không nhớ à, Hà hỏi. Nhớ, nhớ chứ, hai người biết nhau à, mi bất ngờ hỏi. Email, protected, hai người kể lại cho mi nghe. Là vậy nó, ừ, mi đã hiểu. Mà tối nay hai em có tham gia tiệc không? Hà hỏi, không, sao thế mi, không thích đi, còn em An, dạ cũng không biết tùy à, An vui vẻ nói. Ừ, chiều tan sở, em đi đây với anh một lát. Dạ đi đâu ạ? Cách Chương.